Chương 446, một hơi thở liên thông 12 long mộ phù văn. Minh thần Hades cùng tử thần Tạ Nạt Tư, lạnh lùng quét đối diện Diệp thần liếc mắt, tiếp tục hướng tòa thứ 2 ma mộ đi tới. Hai gã ma tộc cường giả hướng chiến tranh bá chủ hỏi, ngươi không phải nói tiểu tử này rất mạnh sao, tại sao lâu như vậy, liền cái thứ nhất phù hiệu đều không tìm hiểu? Chiến tranh bá chủ cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn hầu như có thể khẳng định, Diệp thần đã thành tiểu thượng cổ thần long chi thân thể, theo lý mà nói cũng có thể thừa kế thượng cổ thần long mạnh mẽ lớn ngộ tính. Không nên lâu như vậy liền cái thứ nhất phù văn đều tìm hiểu không ra. Chiến tranh bá chủ lắc đầu, khả năng thần long phù văn, càng khó tìm hiểu. A ha ha, hai gã ma tộc sần thiếu, khuôn mặt trào phúng, ta xem là ngươi bị cái kia tiểu tử loài người làm sợ, muốn vì mình nhỏ yếu tìm lý do, cố ý đem đối phương khoa đại mạnh như vậy. A sớm cùng lũ sợ ma chủ đại nhân nói, nhân tộc đều là chút nhuyễn chân tôm sợ vãi hà, người nhu nhược, phế vật, coi như gia nhập vào ta ma tộc, cũng vẫn là đỡ không nổi. Tương bún nháo loại đồ chơi này nên ném đi, vì ma thư không có biện pháp, ai kêu nhân già so với chúng ta biết phách. Ma chủ đại nhân nịnh bợ đâu lại biết nịnh hót, thì như thế nào ở chúng ta ma tộc, nắm tay mới là duy nhất chân lý. Các lộ ủy chưa bổn tọa ngộ hết thể 12 miếng thượng cổ ma thần phù hiệu, thành tiểu minh cấp trí tôn, những người này, đều muốn phụ phục ở bổn tọa dưới chân. Chiến tranh bá chủ không nói gì, không có chân tránh cùng Diệp thần giao thủ, là tuyệt đối không lãnh hội được đối phương cường đại. Đó là một loại khiến người ta tuyệt vọng cường đại. Kỳ thực cùng chiến tranh bá chủ có đồng cảm, còn có minh thần cùng tử thần hai người. Chỉ nhưng kẻ sau vì mình mặt mũi, không có sẽ cùng Diệp thần giao thủ sự tình công bố ra mà thôi. Bất quá chiến tranh bá chủ như vậy trầm mặc biểu hiện càng làm cho những thứ này ma tộc cho rằng là chỗ dạng, trên mặt hèn mọn màu sắc càng sâu. Đợi những thứ này ma tộc đi rồi, chiến tranh bá chủ lại nhìn một cái còn đang nhắm mắt tĩnh tọa Diệp thần, xoay người hướng tòa thứ 2 ma mộ đi tới. Sau một giờ, minh thần hạ đẹp cười to đứng dậy. Tìm hiểu những thứ này phù văn với hắn mà nói không có bất kỳ trắc trở. Tựa như học sinh trung học đệ nhị cấp đem sơ trung khóa bản lại ôn tập một lần giống nhau, đã đến giờ, võ thuật cũng liền tự nhiên nước chảy thành sông. Lại một lát sau, tử thần Tạ Nạt Tư cùng lười biếng chi thần cũng sắp tỏa thứ 2 ma thần phù văn hiểu được. Mà chiến tranh bá chủ cùng còn lại người của ma tộc, thì tìm so với tỏa thứ nhất phù hiệu nhiều rồi chọn gấp 2 thời gian mơ ý tìm hiểu hoàn toàn. Từ tỏa thứ 2 mộ địa bắt đầu, thiên phú huyết mạch tác dụng liền hết sức rõ ràng thể hiện ra ngoài. Minh thần, tử thần, lười biếng chi thần, vốn là đã từng minh cấp tôn giả, sở hữu trí tôn huyết mạch, tìm hiểu minh cấp phù văn tự nhiên dễ dàng. Mà chiến tranh bá chủ cùng còn lại ma tộc thì trở nên càng ngày càng cật lực. Bất quá, khi này những người này chứng kiến đối diện thần long mộ địa bên trong, tên kia cô Linh Linh thời niên thiếu, không khỏi phát ra trận trận dễ cợt. Lại còn ở tòa thứ nhất thiên phú như vậy cũng dám tới tham gia thần ma chi mộ, chẳng lẽ chờ chúng ta đem mười y hai tòa ma thần phù văn toàn bộ hiểu được phía sau, hắn vẫn còn ở tại chỗ bất động? A, ta cảm giác người này giống như là đang ngủ tìm hiểu minh cấp phù văn, không có trời sinh trí tôn huyết mạch, liền như cùng lật xem thiên thư, không có khả năng tìm hiểu thông thấu. Ha ha, các lộ ủy chừa người này ra khỏi thần ma chi mộ, bổ tọa liền một ngụm đem hắn nuốt. Nghe đến mấy cái này mà tộc lời nói, chiến tranh bá chủ cười nhạt. Những thứ này tự cho là đúng ngu xuẩn, còn muốn nuốt chiến thần, thật muốn chống lại hắn, chỉ sợ các ngươi bọn người kia thì đều phải bị đánh ra. Bất quá chiến thần tại sao còn không động tĩnh? Mắt thấy minh thần, tử thần, lười biếng chi thần đã hướng tòa thứ 4 ma mộ đi tới, chiến tranh bá chủ trong lòng đau hoặc càng ngày càng nặng. Theo lý mà nói, chiến thần thành tiểu thần long thân, lý nên cùng minh thần bọn họ giống nhau, sở hữu siêu nhiên lực lĩnh ngộ. Nhưng sự thực hiển nhiên cũng không phải như vậy. Lẽ nào là trực giác của ta sai lầm? Chiến thần cũng không phải là đầu kia thần long tiến nhập thần ma chi mộ giờ thứ 6. Minh thần hạ đẹp ba người, đã đem 12 ma mộ phù văn tìm hiểu phân nửa. Nhìn nữa đối diện thần long chi mộ Diệp thần, lại còn ở tòa thứ nhất long mộ trước mặt vẫn không núp ních. Tiểu tử này đang dở cho quỷ gì? Hạ đẹp cùng Tạ Nạt Tư chân mày sâu mặt nhăn. Có thể ở bằng chừng ấy tuổi, tu thành ngọc hư đỉnh giai, còn nghĩ bọn họ bực này nửa bước minh cấp đánh chật vật mà chạy đối thủ, nộ tính tuyệt đối không thể kém như vậy. Nếu như nói Diệp thần lạc hậu 2-3 tòa phù văn, bọn họ còn có thể tiếp thu. Nhưng cho đến bây giờ đã lạc hậu chọn 6 tòa, cái này không bình thường. Lẽ nào hắn căn bản không có tìm hiểu lười biếng chi thần ngáp từ trước người bọn họ trải qua? Thấy hai người đều là nhìn phía tên kia thiếu niên nhân tộc, kinh ngạc nói, Di bổn tọa phát hiện hai ngươi dường như cực kỳ quan tâm tên tiểu tử kia. A13 lười biếng chi thần nhãn bên trong lộ ra hổ nghi màu sắc. Minh thần hạ đẹp cùng tử thần Tạ Nạt Tư ánh mắt lấp lóe, tùy ý cười ha hả, lập tức hướng đệ thất tỏa ma mộ bước đi. Hai người này lẽ nào cùng cái kia tiểu tử loài người có qua lại gì? Lười biếng chi thần nhìn minh thần cùng tử thần bối ảnh, đột nhiên hắn kinh ngạc nói, uy minh thần, ngươi cái kia chó chết đâu còn có tử thần, ngươi thanh kia gặt lúa mạch liêm đao đi đâu rồi? Bình thường không phải gặp các ngươi đều bảo bối cực kỳ nha. Như hình với bóng nghe được lười biếng chi thần kinh nghi âm thanh, Minh Thần cùng Tử Thần tức nghiến răng ngứa, nhưng bây giờ không phải là cùng hắn cái thời điểm, càng cái cỏ. Sự tình bại lộ càng nhanh, hai người lập tức đi nhanh hơn, không đang ở ba người hướng đệ thất tỏa ma mộ bước đi lúc. Đột nhiên vẫn không có bất cứ động tĩnh gì thần long chi mộ, đồng nhiên chấn động lên ông một tòa tiếp một tòa thần long chi mộ phía trên phủ văn sáng lên. Lấy Diệp Thần chỗ tỏa thứ nhất thần long chi mộ phủ văn làm khởi điểm, hầu như cách mỗi một giây, mới phủ văn sẽ sáng lên. Ngắn ngủi 12 giây đi qua, mười y hai tòa thần long chi mộ phủ văn, toàn bộ sáng lên đại biểu đã có người đem 12 long mộ phủ văn toàn bộ tìm hiểu thông thấu cái gì làm sao đột nhiên sáng nhanh như vậy. Hắn mới vừa không phải vẫn còn ở tòa thứ nhất long mộ tìm hiểu sao? Dĩ nhiên mười y hai tòa long mộ phủ văn toàn bộ hiểu được, thiên lẽ nào hắn không phải từng cái một phủ văn đi tìm hiểu, mà là toàn bộ 12 miếng phủ văn cùng nhau tìm hiểu quá kinh khủng 6 tiếng hiểu được mười y hai tòa phủ văn. Minh Thần bọn họ mơ y hiểu được 6 tòa, những cái này mới vừa vẫn còn ở chế nhạo Diệp Thần ma tộc, từng cái phảng phất bị bóp hầu mở dạng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Minh Thần Hades, Tử Thần Tạ Nạt Tư sắc mặt âm trầm như nước. Quả nhiên người này quả nhiên không bình thường, lười biếng chi thần một đôi bị thịt béo chen thành híp híp mắt, đống nhiên trợn thật lớn, thất thần nói, dĩ nhiên so với bổn tọa ngộ tính cao hơn nữa, đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Chỉ có chiến tranh bá chủ nết miệng lên một nụ cười. Ha ha, chiến thần định luật ở thần ma chi mộ, hữu hiệu như cũ APS, đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua ức.